Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2006, đăng ký phi thuyền. Bất quá rời đi Thái Sơ Thánh Địa trước, Hạ Bình đầu tiên tại Thái Sơ Thánh Địa đăng ký liên quan tới chúng tinh hào tin tức. Bởi vì ra vào Thái Sơ Thánh Địa lời nói, vẫn là cần kiểm tra mỗi một chiếc phi thuyền lai lịch. Sẽ không bị những lai lịch đó không rõ đồ vật tiến đến. Một khi phát hiện ngoại lai đồ vật xâm lấn, sợ rằng sẽ gây nên cự đại phiền toái. Dù sao nơi này là nhân tộc thánh địa, tương đương với nhân tộc đại doanh, kiểm tra tương đương nghiêm ngặt. Hạ Bình, ngươi lại có một chiếc thánh cấp phi thuyền. Nhìn thấy đến đây đăng ký phi thuyền Hạ Bình, Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão hết sức kinh ngạc. Bởi vì phổ thông lôi kiếp cảnh tu luyện giả nói như vậy không có khả năng có loại này tài lực có thể mua được thánh cấp phi thuyền, đoán chừng liền chỉ có một ít siêu cấp gia tộc dòng chính hậu nhân, còn được đến lão tổ sủng ái loại kia thiên kiêu mới có cơ hội có được thuộc về mình một chiếc độc lập thánh cấp phi thuyền. Có thể theo hắn biết, Hạ Bình chỉ là đến từ Đông Vũ Trụ một vị người bình thường. Sau lưng trừ Càn Khôn phái bên ngoài, liền không có thế lực nào chỗ dựa. Dựa theo Càn Khôn phái tài lực, đoán chừng cũng là không bỏ ra nổi một chiếc thánh cấp phi thuyền. Dù cho cầm được ra, cũng sẽ không ban cho một vị đệ tử, mà lại lưu tại Càn Khôn phái tổng bộ, đều dựa vào chư vị sư huynh hết sức giúp đỡ a. Không có bọn họ khẳng khái giúp tiền, ta nơi nào có hôm nay loại này ngày tốt. Hạ Bình dửng dưng nói ra, biểu thị toàn bộ đều là Thái Sơ Thánh Địa chư vị sư huynh sư tỷ công lao. Cái này, vậy quá. Sơ Thánh Địa trưởng lão áo đen khóe miệng co quắp rút ra. Hắn bỗng nhiên cũng muốn lên chuyện này. Trước Hạ Bình thế nhưng là đại náo Thái Sơ Thánh Địa, đánh cho đông đảo nội môn đệ tử ra không môn, mất hết thể diện. Nghe nói tiểu tử này lần này náo động bên trong, thu hoạch được chí ít hơn 100 vạn tích phân. Lại thêm gần đây tựa như cũng hoàn thành một cái tranh đoạt thế giới nhiệm vụ, tù binh không ít yêu vương, cũng thu hoạch được 20 vạn tích phân. Nếu như có nhiều như vậy tích phân lời nói, đổi lấy một chiếc thánh cấp phi thuyền, cũng không phải là không được sự tình. Bởi vì Thái Sơ Thánh Địa đối với mỗi người đệ tử tin tức tư nhân 10 phần giữ bí mật. Phổ thông trường lão căn không có quyền chọn đọc tài liệu. Giống hắn dạng này trưởng lão cũng không có khả năng biết Hạ Bình cụ thể tình báo. Chỉ có thể là âm thầm suy đoán. Cũng không biết Hạ Bình tích phân hoa ở nơi nào đi lên. Thế nhưng là nghe được Hạ Bình kiểu nói này, hắn cũng cảm thấy có thể giải thích đến thông. Được thôi, chiếc phi thuyền này đã đăng ký. Ngày sau ngươi có thể dựa vào chiếc phi thuyền này tùy thời ra vào Thái Sơ Thánh Địa. Trưởng lão, áo đen gật gật đầu, liền hoàn thành Hạ Bình đăng ký. Trưởng lão, đúng, ta còn có chuyện. Hạ Bình tiếp tục nói, gần nhất ta dự định rời đi Thái Sơ Thánh Địa một chuyến, tiến hành lịch luyện, cái này có cần hay không sớm xin? Ra ngoài lịch luyện, trưởng lão áo đen sững sờ, bởi vì phổ thông tân sinh đệ tử tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, cái nào không phải thanh thản ổn định đợi tại Thái Sơ Thánh Địa tu hành, chờ chính mình vô pháp đề bạt thời điểm mới rời khỏi. Ra ngoài lịch luyện, nhưng là hiện tại tiểu tử này còn không có vào bao lâu thời gian đâu. Thế mà liền muốn đi ra ngoài lịch luyện. Nhưng hắn cũng muốn lên Hạ Bình các loại chiến tích. Cũng nhất thời nhưng, dựa theo Hạ Bình dạng này tu vi cùng thực lực, đoán chừng dù cho đợi tại Thái Sơ Thánh Địa cũng vô pháp thu hoạch được quá tiến nhanh bước. Chỉ sợ sẽ là bởi vì dạng này mới muốn đi ra ngoài lịch luyện. Cái này hiển nhiên cần sớm xin. Phổ thông tân sinh đệ tử nếu như không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, là không cho phép tùy tiện ra ngoài. Dù sao muốn rời đi Thái Sơ Thánh Địa, tiến về thế giới khác, không ai thánh cấp phi thuyền căn không làm được. Trưởng lão áo đen trầm giọng nói. nhưng là ngươi liền không giống nhau, có đầy đủ thực lực, cũng có chính mình thánh cấp phi thuyền, tự nhiên có tư cách tùy ý ra vào Thái Sơ Thánh Địa. Ta cho ngươi báo cáo một chút là được rồi. Tạ Tạ trưởng lão, Hạ Bình gật gật đầu. Hắn đăng ký tốt hết thảy tin tức, liền chính mình nơi ở, mà hắn rời đi Thái Sơ Thánh Địa, dự định ra ngoài lịch luyện tin tức cũng không có giữ bí mật. Như là như vòi rồng, truyền khắp Thái Sơ Thánh trên dưới, bị vô số đệ tử biết được. Ta dựa vào, tiểu tử này lại có một chiếc thánh cấp phi thuyền, còn tại Thái Sơ Thánh Địa đăng ký tin tức. Quá xa xỉ, ta sống trên vạn năm, tài bảo vô số, cũng mua không nổi một chiếc thánh cấp phi thuyền đâu. Tiểu tử này thế mà liền có một chiếc, mời hỏi cái thế giới này còn có công đạo sao? Hắn không phải tới từ Đông Vũ Trụ sao? Làm sao lại có tiền như vậy? Hắn là dùng tích phân đổi lấy. Lần trước hắn đại náo Thái Sơ Thánh Địa, đánh bại đại lượng sư huynh đệ, kết quả thu hoạch được hơn 100 vạn tích phân, giàu đến chảy mỡ. Nghe nói hắn tại đăng ký địa phương còn 10 phần cảm kích chúng ta đưa tích phân. Không có chúng ta khẳng khái giúp tiền, liền không có hắn hôm nay dạng này tài đại khí thô. Ta cảm kích hắn tổ tông 18 đời. Hắn, lời này là có ý gì? Khiêu khích, rõ ràng là khiêu khích a, cũng là đang cười nhạo chúng ta cho hắn đưa tiền. Thuần túy là chúng ta những này đứa ngốc góp vốn cho hắn mua một chiếc thánh cấp phi thuyền. Tiểu tử kia quá cuồng vọng, quả thực là không coi bề trên ra gì a. A a. Chờ lấy đi, tiểu tử này ngày tốt đến cùng, không hào hào lợi dụng tích phân đổi lấy đại lượng bảo vật tăng trưởng chính mình tu vi. Thế mà còn ham hưởng thụ, mua một chiếc vô dụng phi thuyền, thật sự là quá ngu xuẩn. Nói không sai, kiêu ngạo như vậy thiên tài ta gặp nhiều, nhưng là vẫn lạc đến cũng không ít. Thường thường trước mặt bọn họ chạy nhanh, đến sau cùng liền không thấy tung tích. Đúng đúng đúng, tấn thăng thánh nhân mới là đỉnh đầu đại sự. Hiện tại châu tính là cái gì chứ? Không có tấn thăng thánh cảnh, vài vạn năm sau vẫn là một nắm cát vàng, không thể thoát khỏi tử vong luân hồi. Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa nghiến răng nghiến lợi, đối Hạ Bình châm chọc khiêu khích, cực điểm gièm pha, bọn họ ghen ghét ruột đều lục, đồng thời cũng hối hận không kịp. Chính mình thế mà đần độn đưa tích phân cho tiểu tử này đổi lấy một chiếc thánh cấp phi thuyền. Không có so cái này càng thêm biệt khuất sự tình. Nói thật, bọn họ tình nguyện đem những này tích phân toàn bộ vứt bỏ, cũng không muốn cho Hạ Bình cái này hỗn đản hoa một mao tiền. Thế nhưng là nghe nói Hạ Bình đã đột phá, tấn thăng đến lôi cảnh, là bởi vì tại Thái Sơ Thánh Địa vô pháp trong thời gian ngắn đột phá, cho nên mới ra ngoài lịch luyện. Một vị thanh y nam tử mở miệng nói, điểm ra Hạ Bình rời đi Thái Sơ Thánh Địa nguyên nhân. Ngươi đây là ý gì? Trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình, ngươi là này Hạ Bình gian tế, còn vì hắn nói chuyện. Có Thái Sơ Thánh Địa sắc mặt lập tức đêm đen đến, nhìn chằm chằm vừa mới mở miệng nói chuyện người. Tất cả mọi người là sắc mặt bất thiện nhìn lấy nam tử mặc áo xanh này. Không không không, cảm nhận được cỗ này lớn lao áp lực, thanh y nam tử lắc đầu liên tục. Dĩ nhiên không phải, ta đơn giản hận hắn tận xương biết không? Nếu như hắn đứng ở chỗ này, ta lập tức ra ngoài, đem hắn hành hung mấy chục lần. Hắn lập tức cho thấy chính mình lập trường, sợ trễ một bước, chính mình liền bị hành hung. Ta đây cứ yên tâm, xem ra ngươi là người một nhà. A, liền xem như đột phá đến lôi kiếp cảnh thì thế nào? Nói thật giống như chúng ta không phải lôi kiếp cảnh một dạng. Không có gì không tầm thường, chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử mạnh hơn hắn một đống. Nói không sai, hãy chờ xem, ta sớm muộn hội siêu việt hắn, còn đổi lấy một chiếc phi thuyền ra ngoài lịch luyện, giả vờ giả vịt, ta ngược lại thật ra xem hắn lịch luyện cái gì quỷ. Nói không chừng cũng là mở một chiếc phi thuyền ra ngoài lêu lổng. Tán gái, hết ăn lại uống, nói đúng, xem xét này Hạ Bình liền biết không phải là đứng đắn gì nam nhân. Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, phi Hạ Bình một thanh, phỉ nhổ cái này hỗn đản, nhưng là trong bọn họ tâm lại là nghẹt đủ một hơi. Vụng trộm tăng lớn tu luyện cường độ, ý đồ muốn báo trước một tiễn thù, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục